Chương 19, mù mịt. Bất luận cái gì ca ngợi thoại ngữ, đến rồi Lâm Thiên Diêu trong miệng sẽ thay đổi giống nhau. Dù gạn bởi vì Lâm Thiên Diêu khen mà hưng phấn, đó là một phần thế gian đỉnh cấp cường giả nhận đồng cảm giác. Si Kẻn Sáo nghe được Lâm Thiên Diêu khen mà xấu hổ, tại hắn trong lỗ thai, đó là một phần có chứa trào phúng ý vị ca ngợi. Si Kẻn Sáo đem đầu thấp đủ cho hầu như vùi vào đầu gối bên trong, hắn tuy là đã là toàn bộ Hoa Hạ khó tìm kiếm cao thủ đánh cận chiến, thế nhưng ở Lâm Thiên Diêu trước mặt, như trước cùng tiểu hài tử không có khác gì. Bất quá tiểu hài tử không biết xấu hổ, mà hắn cũng là cái không hơn không kém thích thể diện người. Ad Đế Nạ sau khi nghe, che miệng nở nụ cười, một đôi mắt đẹp thường thường ở Lâm Thiên Diêu trên người dừng lại thêm vài giây. Gì, cái này nhân loại thật lợi hại. Si Kẻn Sao đột nhiên lật tới một tờ, nhìn thấy phía trên ảnh chụp cùng văn án bản tóm tắt sau đó, hướng về phía hai người nói rằng. Ad Đế Nạ nghe vậy, lập tức xích tới, muốn nhìn một chút Si Kẻn Sao trong tay tư liệu. Kỳ thực trên tay nàng thì có một phần tư liệu, bất quá người liền đúng như vậy, thích vô giúp vui. Lâm Thiên Diêu nhớ kỹ, khi còn bé nhà mình thì có tivi, nhưng chính là thích hướng người khác chạy, vài cái tiểu đồng bọn nhét chung một chỗ vừa nhìn vừa thảo luận. Thế nhưng Ad Đệ Nạ ngươi góp bên kia đi thì không đúng, ca ca nơi đây cũng có Ad Đệ Nạ, ngồi xong, nơi này là máy bay. Cần phải thời điểm, người sư thúc này thân phận còn là muốn dùng một chút. Ad Đệ Nạ nghe vậy, quệt mồm ngoan ngoãn ngồi xuống lại. Mới vừa còn hưng phấn cương sỉ kẻn sập trong nháy mắt thiên xuống phía dưới. Cái này hoàn toàn thất vọng ngốc thiếu nhìn thoáng qua ngọa nằm trên ghế, đang thoải mái thích thú sư thúc, nhỏ giọng thì thầm, không phải là mù mịt sao, có cần phải nghiêm cẩn như vậy sao? Ngồi ở giữa hai người Ad Đệ Nạ nghe vậy gật đầu, hiển nhiên đối với Lâm Thiên Diêu mới vừa quát bảo ngưng lại có chu tờ không vư ai. Bất quá nàng loại này không hài lòng thần thái, càng nhiều hơn chính là đang làm nũng. Lâm Thiên Diêu làm bộ không nghe được, nhàn nhã xoay người, nhìn một chút trong tay tư liệu. Chính là Sỉ Kẻn Sáo mới vừa nhảy ra tới cái kia. Ta đi, Trần Quốc Hán ngươi mới vừa nói cái này, nhân loại nhìn qua rất lợi hại. Lâm Thiên Diêu đối với Sỉ Kẻn Sáo phán đoán năng lực vẫn là đánh giá cao. Cái này Trần Quốc Hán ngoại trừ thân thể khổng lồ ở ngoài, đoán chừng là khóa trước quyền hoàng đại tái bên trong thực lực lót đáy vài tên hậu tuyển một trong những nhân vật. Sỉ Kẻn Sáo có chút nhăn nhó, hắn biết Lâm Thiên Diêu rất lợi hại, nhãn quang cũng rất cao, trong miệng mình người rất lợi hại trong mắt hắn căn bản liền không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng nghe được Lâm Thiên Diêu cái này phản vấn ngữ điệu, hiển nhiên mình lại nháo cái số đen rồi. Lúc này tâm lý vô cùng thấp thỏm hắn từ chối một hồi, giải thích, tư liệu biểu hiện, hắn có 2 thước 1, thể trọng 150kg, hơn nữa tấm hình gương mặt dữ tợn, nhìn một cái liền không phải là cái gì thiện lương hạng người. A nói không chừng hắn còn giết qua người đâu. Ạt Đệ Nạ mở to thật to con mắt, nhìn Lâm Thiên Diêu, nàng cũng tán thành Sỉ Kẻn Sáo thuyết pháp, cái này Trần Quốc Hán nhìn qua xác thực cực kỳ đáng sợ, hẳn rất lợi hại. Đương nhiên, nếu như Lâm Thiên Diêu nói hắn không phải lợi hại, cái kia Ad Đệ Nạ cũng sẽ không chút do dự tin tưởng. Lâm Thiên Diêu sau khi nghe xong, đỡ đầu, có chút buồn bực nói ra, Trần Quốc Hán là HN Quốc đại biểu đội đội viên, nếu như ta nhớ không lầm, người đội trưởng kia Kim cả phản là sư phụ của bọn họ. Ngươi nói, là đồ đệ lợi hại vẫn là sư phụ lợi hại? Sỉ Kẻn Sọc cùng Ad Đệ Nạ nghe xong, vội vã hướng về sau lại lật một cái trang, chính là Kim cả phản. Ghi chú bên trong còn ghi chú rõ Thái Bảo Kiến Hòa Trần Quốc Hán hai người sư phó. Sư thúc, làm sao ngươi biết nhiều như vậy, lẽ nào ngươi đi qua HN Quốc sao? Ạt Đệ Nạ nghẹo đầu hỏi. Lâm Thiên Diêu tự nhiên không có đi qua HN Quốc, bất quá cái này quyền hoàng người bên trong vật hắn đại thể đều biết, Kim Cả Phản Tê Cun Đô xem như là tương đối lợi hại võ thuật, nhưng Trần Quốc Hán cùng Thái Bảo Kiện lại có chút không đáng chú ý, tự giống với nghĩ tới đây. Lâm Thiên Diêu bí hiểm nhìn thoáng qua Sỉ Kẻn Sáo, Sỉ Kẻn Sáo bị nhìn mạc danh kỳ diệu. Luôn cảm giác dường như Lâm Thiên Diêu cái nhìn này có điểm sâu tầng thứ hàng nghĩa. Cái đó ngược lại không có, chỉ là nghe nói qua. Cái này Trần Quốc Hán cường đại bao nhiêu ta cũng không phải quá rõ ràng, thế nhưng có mấy người ta và các ngươi nói một chút, các ngươi cũng tốt có một cuối cùng. Lâm Thiên Diêu nói, mở ra đến ý ta ly đại biểu đội trung đội trưởng một tờ. Ad Đệ Nạ quả nhiên lần nữa dướn cổ lên bu lại, Lâm Thiên Diêu lần này quả đoán không có uống rừng, hoàn toàn không thèm để ý Ad Đệ Nạ hung khí hướng cạnh mình bước qua đây. Ad Đệ Nạ, mù mịt đâu? Sỉ Kẻn Sáo lập tức nói, hắn là lần đầu tiên cảm giác được thông minh của mình quả nhiên là mạnh nổ, thử hỏi còn có ai? Lâm Thiên Diêu khinh bỉ nhìn Sỉ Kẻn Sáo liếc mắt, nói ra, ngươi cũng qua đây, ta trọng điểm nói một chút. Sỉ Kẻn Sáo trong lòng có hơn vạn thất thảo nê mã chạy đằng nhi vọt lên cao quá. Bất quá ai bảo Lâm Thiên Diêu là sư thúc, hơn nữa nhìn đến Ad Đệ Nạ cũng xích tới, dường như không phải tiến tới cực kỳ chịu thiệt ta. Sỉ Kẻn Sáo giải khai dây nị tan toàn, ngồi xuống Ad Đệ Nạ đầu gối trước. Trên đầu cách đó không xa chính là Ad Đệ Nạ hung khí, đem hắn hạnh phúc thiếu chút nữa ngất đi. Lâm Thiên Diêu đối với lần này rất là khó được không có quát lớn, cười híp mắt giải khai nói ra, cái này nhân loại gọi Teji, là Italy đại biểu đội đội trưởng, thở nhỏ ở Nam trưởng trấn đại, cùng đội viên Andy là huynh đệ. Teji thực lực phi thường cường đại, đối mặt hắn thời điểm giống như là đối mặt một cái ngạ lang, hơn nữa còn là không chết không thôi ngạ lang. Phòng đoán cẩn thận, hắn sở hữu tuyệt đối lĩnh vực 40% tả hữu lực lượng. Teji lực lượng mặc dù không có chin gần sải cường đại, thế nhưng hắn thắng ở tuổi trẻ, thắng ở tinh lực thịnh vượng. Có đôi khi lực lượng cũng không thể đủ quyết định tất cả, xỉ kẻn sau kém chút bị Trương Đang Thạch đánh bại chính là ví dụ tốt nhất. Hơn nữa cái này Teji cực kỳ tuổi trẻ, còn có rất lớn thành trường không gian, đến khi hắn cùng chin gần sải không sai biệt lắm niên kỳ lúc, thực lực tuyệt đối vượt lên trước chin gần sải rất nhiều. Thật cường đại, nghe được tuyệt đối lĩnh vực 40%, ngay cả ạt đệ nạ cũng kinh ngạc Trương khai cái miệng nhỏ nhắn, dùng tay nhỏ bé nhẹ nhàng mà che một cái. Chứng kiến đáng yêu như vậy biểu tình, Lâm Thiên Diêu khẽ mỉm cười một cái, mà nhìn lên bên trong xỉ kẻn sọc càng là nhìn như si mê như say xưa. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới ở phía sau hắn đang đứng một cái không thế nào hữu thiện người. Tiên sinh, mời ngồi trở lại chỗ ngồi của ngươi đi, bây giờ là mù mịt, xin thắt chặt dây an toàn, để tránh khỏi bất trắc. Một gã tiếp viên hàng không vô vỗ xì kẻn xảo bả vai nói rằng. Xì kẻn xa sừng sốt một chút, cái này mới phản ứng được, liên tục nói xin lỗi lấy ngồi xuống lại. Nịt chặt dây an toàn phía sau, tiếp viên hàng không có hài lòng đi ra ngoài, xì kẻn xa thở dài một hơi, đột nhiên quay đầu chứng kiến Lâm Thiên Diêu không có hảo ý nụ cười, lúc này mới minh bạch lại bị lừa.